Hắn đối Minh Tước khách khí, sủng nịch, đối Tán Ma đám người, tự nhiên không cần khách khí. Này bất tử thủ bên trên, gieo hết sức lợi hại phong ấn, này phong ấn ta chỉ phá đi 1/7, liền đi hạ tầng thiên giới. Chẳng qua hiện nay có nhiều như vậy giúp đỡ ở đây, loại bỏ phong ấn tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Những người này, liền lưu lại giúp ta phá phong. Về phần ngươi, Tư Vô Tà nhìn Ninh Phàm, muốn nói lại thôi. Cần ta làm cái gì? Cứ nói đừng ngại. Cái này trận đồ ngươi cầm, lấy của mình huyết khắc họa trận văn, lấy bất tử thụ làm trung tâm, bày xuống trận này. Tư Vô Tà do dự một chút, lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, giao cho Ninh Phàm. Cái này dễ dàng. Bố xong đại trận sau, cần phải làm gì? Như bố xong đại trận, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục nguyên khí, phục sinh nàng. Cuối cùng còn cần ngươi trả giá to lớn một cái giá lớn mới có thể, ngươi cần có chuẩn bị tâm tư. Nàng hồn phách vẫn còn, ngươi lại làm cho nàng trọng ngưng hồn phách, động tác này làm trái luân hồi pháp tắc. Ngươi muốn biết, vi phạm luân hồi pháp tắc, sẽ trả giá to lớn một cái giá lớn. Biết rõ như thế, ngươi còn nguyện trợ nàng tái tạo hồn phách sao? Tư Vô Tà yên lặng nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm không có trả lời, chỉ là đem Minh Tước lưu lại, ở chỗ này uống thuốc nghỉ ngơi, mình thì độn quang lóe lên, đi vào bày huyết trận rồi. Có chút vấn đề, từ vừa mới bắt đầu liền đã có đáp án, không cần trả lời. Tư Vô Tà nhìn Ninh Phàm đi xa bóng lưng, trong con ngươi nhiều hơn một tia u thán chi sắc, lại lặng yên giấu đi, chỉ huy lên Tán Ma đám người thoát vây. Minh Tước thì dù bận vẫn ung dung địa nghỉ ngơi, dù sao nàng toái nhất tu vi không giúp được cái gì bận rộn, không phải sao? Hoặc là nói, nàng không đi giúp trở ngại, không đi gây phiền toái, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ninh Phàm nhìn một chút trong tay trận đồ, trầm mặc không nói. Đây là một cái tiên trận, tên là Nghịch Luân Huyết Trận. Lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, vốn không đủ để bày xuống tiên trận. Cho dù mạnh mẽ bày xuống, cũng chỉ có thể phát huy một thành không tới trận pháp uy lực. Bất quá cũng may trận này lấy bất tử thủ làm trận lực chi nguyên, cho dù vốn là chỉ có một thành trận pháp uy lực, cũng có thể tại bất tử thủ sức mạnh dưới phát huy 10 phần, này liền đầy đủ. Trận pháp phạm vi bao trùm phá rộng rãi, kéo dài vạn dặm địa giới. Ninh Phàm cần lấy tự thân máu vẽ ra hoàn chỉnh trận đồ, đây cũng không phải là một cái chuyện dễ. Hắn có tinh thuật chữa thương, có bổ huyết chi đan bổ huyết, dù là như thế, một ngày cũng chỉ có thể vẽ xong 100 dặm trận đồ. Trong này, cần vô số lần tiêu hao hết máu tươi, vô số lần khôi phục máu tươi, quá trình gian nan, lại là không đáng nhắc tới. 100 ngày sau, Ninh Phàm vẽ ra toàn bộ trận đồ, cũng tại xác định ra trong mắt trận bỏ thêm vào đại lượng đạo tinh. Tiên trận, không phải tiên ngọc có thể thúc giục. Tuy nói có bất tử thủ làm trận lực chi nguyên, nhưng dù sao cũng không thể để bất tử thủ cung cấp hết thảy trận lực. Ninh Phàm hao phí 21 triệu đạo tinh mới lấp kín hết thảy mắt trận. Khi Ninh Phàm trở về bất tử thủ dưới thời gian, bất tử thủ phong ấn đã phá vỡ một nửa. Hắn còn có thời gian khôi phục nguyên khí. Khôi phục nguyên khí phương pháp, không gì bằng mượn tinh thuật an dưỡng thân thể. Lấy ra chuyến này thu được hết thảy tinh thạch, Ninh Phàm khoanh chân Vu Minh Tước bên cạnh, đem các loại tinh thạch từng cái luyện hóa, ngôi sao số lượng bắt đầu cấp tốc tăng lên, 1710 viên, 1725 viên. Khi thôn phệ một nửa tinh thạch sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Lư Tu đám người dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn trời, đều là cả kinh. Minh Tước cũng là không hiểu chút nào địa nhìn lên thiên không. Tư Vô Tà nhìn một chút bầu trời, nhưng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, trong mắt lóe ra nhàn nhạt bi ai. Ninh Phàm hướng thiên vừa nhìn, ánh mắt bỗng nhiên lạnh như hàn băng. Trong tiếng nổ, bầu trời từ từ xuất hiện một cái cự môn. Đó là một tôn không thể đo lường tử kim cự môn. Môn đã toàn bộ hủy, lại không cách nào mở ra. Cái kia cự môn chìa khóa, từng do Mộ Vi Lương bảo quản, lại bị trưởng tình lừa gạt đi. Cái kia cự môn, là cổ thiên đình hủy diệt nguyên nhân. Năm đó trưởng tình tiên đế mở ra cự môn, từ cự môn bên trong một bước bước ra, triển khai giết chóc. Tư, ngươi tựa hồ biết cái kia cự môn đi về nơi nào. Ninh Phàm nhắm mắt lại, dẹp loạn suy nghĩ bên trong hàn mang, dò hỏi. Ta không biết, tại ta trong ký ức, đối cửa này đề cập rất ít. Côn Luân Giao Trì trong điển tịch cũng chỉ là đối cửa này thoáng nói ra một cái, chỉ nói cửa này sau có vô tận hung hiểm, không thể mở ra. Bất quá cửa này sớm tại Cổ Thiên Đình hủy diệt sau liền phá hủy rồi, lại không cách nào mở ra. Cách mỗi trăm ngàn năm, cửa này liền sẽ tái hiện Thiên Đình một lần, tiện đà biến mất. Tư Vô Tà đáp. Thật sao? Ninh Phàm hơi trầm mặc, một mực vẫn nhìn Tử Kim Cự Môn, mà Tư Vô Tà đám người thì tiếp tục phá phong. Sau 10 ngày, cự môn bóng mờ biến mất. Ninh Phàm mục ánh sáng lấp lóe, lại không hề nói gì, tiếp tục luyện hóa màu đen tinh thạch. 2 tháng sau, hắn triệt để đã luyện hóa được hết thảy tinh thạch, trong cơ thể bản mệnh tinh thần số lượng đạt đến 8.800 viên, so với trong dự đoán càng nhiều. 8.800 viên bản mệnh tinh thần đã đủ để trong nháy mắt chữa trị tán tiên lưu lại thương thế. Dù cho bị mấy cái tán tiên vây công, Ninh Phàm cũng có thể bất tử. Đương nhiên, như vây công hắn tán tiên nhiều tới trình độ nhất định, hắc tinh tự lành tốc độ không hẳn bị kịp được bị thương tốc độ. Bất tử thủ phong ấn, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể triệt để phá tan. Tại phá tan phong ấn trong nháy mắt, lư tu các loại một đám toái hư lão quái toàn bộ hai đầu gối mềm nhũn, mệt mỏi ngã trên mặt đất, mỗi cái sắc mặt cực kỳ suy yếu. Liền ngay cả tán ma, đều một bộ hao tổn cực lớn vẻ mặt. Mà Tư Vô Tà sắc mặt càng là trắng xanh cực điểm, nàng bản tôn đang tại độ kiếp thời khắc mấu chốt, phân thân cũng tại nơi đây trắng trợn hao tổn pháp lực, đối với bản tôn ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thân thể mềm mại mềm nhũn, Tư Vô Tà hướng về một bên một nghiêng, như muốn té ngã, lại lập tức bị Ninh Phàm đỡ lấy, ngã tại Ninh Phàm trong lòng. Không có sao chứ? Ninh Phàm cau mày hỏi. Giờ khắc này Tư Vô Tà sắc mặt suy nhược mà có chút không bình thường, không chỉ là pháp lực hao tổn rất lớn, liền ngay cả cái này cổ phân thân đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như chỉ là loại bỏ phong ấn, không nên có lớn như vậy hao tổn. Hay là Tư Vô Tà bản tôn cái kia biến xảy ra chuyện, bị trọng thương, liên quan phân thân cùng nhau bị hao tổn. Ta không sao, bất quá bộ thân thể này, sợ là không cách nào nữa vận dụng nửa điểm pháp lực. Như lại có thêm cường địch, ta không cách nào bảo vệ ngươi. Tư Vô Tà khuôn mặt đỏ lên, đẩy ra Ninh Phàm, quật cường đứng lại, sau đó lại nói. Bất tử thủ phong ấn đã mở ra, đem nàng thi thể lấy ra, trợ nàng tái tạo hồn phách đi. Thất bảo tuy tốt, chung quy chỉ là ngoại vật. Ninh Phàm trong lòng hơi có chút căng thẳng, rốt cuộc nên cho Mộ Vi Lương tái tạo hồn phách sao? Vi phạm luân hồi pháp tắc thì lại làm sao? Hắn không khả năng để chỉ hạc các nữ nhân tự tán hồn phách, cũng không khả năng bỏ mặc Mộ Vi Lương mất đi hồn phách. Như nhất định phải bỏ ra cái giá gì mới có thể khiến Mộ Vi Lương phục sinh, cái này một cái giá lớn, hắn nguyện giao. Ngón giữa vuốt ve nguyên dao ngọc, tiếp theo một cái trước mắt, một bộ cổ điển thanh quan xuất hiện tại bất tử thủ dưới. Năm đó, hắn làm điệp, nàng là đế nữ. Một năm này, hắn là ma, nàng làm thi. Ninh Phàm từ từ mở ra nắp quan tài, để ở một bên. Hắn nhìn Mộ Vi Lương ngủ nhan, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Tiếp đó, ta phải làm như thế nào mới có thể làm nàng hồn phách tái tạo? Ninh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn phía Tư Vô Tà. Ngươi cần trả giá 3 cái giá lớn, sau đó mượn nghịch luân huyết trận cùng bất tử thủ sức mạnh mới có thể trở nàng hồn phách tái tạo. Chỉ là có thể sao? Cần bỏ ra cái giá gì? Cái giá lớn thứ nhất, ngươi cần tự chém một nửa hồn phách, làm nàng tái tạo hồn phách môi giới. Tư Vô Tà yên lặng nhìn Ninh Phàm, càng là tu vi cao thâm tu sĩ, tự chém hồn phách càng thương tuổi thọ, càng thương căn cơ. Nàng đang nghĩ, Ninh Phàm có thể hay không đáp lại yêu cầu này. Cái này dễ dàng, cái giá lớn thứ hai đây. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, cái giá lớn thứ hai, ngươi cần tự diệt thất tình. Đem thất tình tặng cho nàng, làm cho nàng phục sinh sau, nắm giữ chân chính cảm tình. Mà ngươi từ nay về sau, sẽ không khóc, không biết cười, đem trở thành một người vô tình. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tái tạo thất tình, tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Ta dù cho tự diệt thất tình, cũng sẽ không biến thành một cái người vô tình. Cái giá lớn thứ ba đây. Cái giá lớn thứ ba. Tư Vô Tà rũ mắt xuống kiểm, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới đối Ninh Phàm truyền âm nói, ngươi dám bỏ qua luân hồi sao? Chân chính luân hồi, như bỏ qua, ngươi lấy toái hư tu vi vẫn lạc, sẽ không còn có cơ hội luân hồi chuyển thế. Như bỏ qua, ngươi lấy tiên nhân tu vi vẫn lạc, cũng sẽ không có cơ hội phục đạo sống lại. Ngươi dám sao? Cái lời luân hồi pháp tắc một cái giá lớn, chính là bị thiên địa luân hồi bỏ qua. Dùng ngươi một đời, đổi nàng kiếp này, ngươi dám sao? Cái này, đồng dạng dễ dàng. Bắt đầu cứu nàng đi. Tư Vô Tà bắt đầu dạy dỗ Ninh Phàm cụ thể cứu trị phương pháp. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ vận kiếm mang, hướng ngực chém. Cái này một chẳng vết thương, trong nháy mắt liền bị hắc tinh chữa trị. Nhưng sắc mặt hắn lại trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì hồn phách đã bị hắn chém làm hai. Nói đến, đây là hắn lần thứ hai tự chém hồn phách. Ninh Phàm trong tay cầm lấy một đoàn nửa trắng nửa đen hồn phách. Ánh sáng, ấn vào Mộ Vi Lương ngực. Sau đó thu hồi thủ trưởng, bấm tay điểm tại của mình thiên linh bên trên. Diệt thất tình sao? Ninh Phàm một chỉ điểm xuống đi, ánh mắt buồn bã. Một tay kia ngón trỏ điểm tại Mộ Vi Lương thiên linh bên trên, đem chém chết thất tình lực lượng từng tia một truyền cho Mộ Vi Lương. Cái cuối cùng một cái giá lớn là bị luân hồi bỏ qua. Phương pháp rất đơn giản, trận này do Ninh Phàm mở ra, này hồn do Ninh Phàm tái tạo, hắn thì sẽ bị luân hồi bỏ qua. Toàn bộ các ngươi lui ra nghịch luân huyết trận ở ngoài, nơi đây, do ta mở trận. Khi bất tử thủ phong ấn bị phá trong nháy mắt, trước nhị thập thất thiên tổ vương, toàn bộ ngơ ngác biến sắc. Khi bất tử thủ sức mạnh một chút biến mất thời khắc, chín tổ 18 vương, toàn bộ lộ ra vẻ giận dữ. Đáng ghét, đáng ghét. Rõ ràng chỉ còn cuối cùng mấy năm, là ai dám to gan phá tan bất tử thủ phong ấn, cũng lấy ra bất tử thủ sức mạnh. Thủy tổ phục sinh, dựa cả vào bất tử thủ cung cấp tố hồn lực lượng, người này rút sạch bất tử thủ sức mạnh, thủy tổ đại nhân còn làm sao phục sinh? Đáng hận a. Chúng ta khốn ngồi động phủ đã không có bất kỳ ý nghĩa, mau chóng triệu tập toàn tộc người, mượn táng tiên tế đàn lực lượng, toàn bộ chạy tới tam thập tam thiên. Lão phu muốn giết hủy cây người. Chương 680, bất tử thủ dưới, chiến kiếp này, thời loạn lạc tình. Không phải đơn giản thân thể chi dục, không phải đơn giản tình yêu nam nữ. Trong đó, có ân, có nghĩa, có chuyện nhờ, có ngưỡng mộ, có quá nhiều không thể làm gì. Ninh Phàm đem tất cả mọi người phái ra nghịch luân huyết trận ở ngoài, đưa tay ra, yên lặng vỗ về trong quan tài Mộ Vi Lương ngủ nhan. Có chút cảm tình, một đời một kiếp cũng không cách nào nói rõ, chính như hắn cùng với Mộ Vi Lương dây dưa hai đời tình, là đơn giản yêu sao? Không phải. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Không nói được, chỉ là nhìn đến nàng gặp nạn, Ninh Phàm sẽ liều lĩnh nhằm phía trưởng tình. Vì nàng thức tỉnh, Ninh Phàm nguyện tự chém thần hồn, tự diệt thất tình, vĩnh viễn mất luân hồi. Như thế, liền là đủ. Mộ Vi Lương trong vắt ngủ nhan, có một loại điềm tĩnh đẹp, vô cùng mịn màng da thịt, thoáng có chút lạnh lẽo. Ninh Phàm thu hồi thủ trưởng, khóe miệng càng làm nổi lên một vệt nụ cười. Hắn đang cười. Mất thất tình, hắn vẫn cứ buồn cười. Cười là một loại vẻ mặt, cùng tâm tình không quan hệ. Như Ninh Phàm muốn cười, hắn liền có thể cười. Dù cho không cảm giác được hài lòng, hắn vẫn buồn cười. Gần giống như Vân Thiên Quyết mất thất tình, vẫn gắt gao quyến luyến Ninh Thiến, vẫn sẽ giận dữ xung quan, nổi giận chém thù khấu. Thiên có thể diệt ân tình, không thể đoạt người niệm. Chân chính vô tình người, cho dù thất tình vẫn còn, đối xử trí thân yêu nhất cũng là máu lạnh vô tình, cái kia mới thật sự là vô tình. Ninh Phàm không phải, cho dù tự diệt thất tình, hắn cũng không phải một cái người vô tình. Hắn mười ngón bấm quyết, yên lặng thôi thúc nghịch luân huyết trận trận lực, nhắm mắt lại. Kéo dài vạn dặm huyết trận, trong nháy mắt sáng lên hào quang đỏ ngầu. Hào quang đỏ ngầu ra trì tại thanh quan trên, rót vào Mộ Vi Lương thân thể. Đã hòa tan trong cơ thể nàng thất bảo xá lợi, lấy Ninh Phàm bình thường hồn phách làm căn cơ, tại Mộ Vi Lương trong cơ thể dần dần nặn ra mới hồn mới phách. Mộ Vi Lương vốn có hồn phách, nàng tam hồn là Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Lương, Mộ Tiểu Hoàn, nàng bảy phách là Tư Vô Tà. Ba hồn bảy vía chưa diệt, nàng lại tái tạo hồn phách, hai đời hồn phách cùng tồn tại, này không phù hợp luân hồi quy tắc. Ninh Phàm nhận lấy thiên đạo luân hồi trừng phạt. Ninh Phàm có một loại cảm giác, trong cơ thể có đồ vật gì đang bị từng tia một rút ra. Hắn biết, bị rút ra lại là vào luân hồi tư cách. Từ ngày này bắt đầu, hắn như chết, sẽ không bao giờ tiếp tục sống lại cơ hội. Bất tử thú sức mạnh cũng là một chút bị lấy hết. Trên cây vốn là dựa vào mấy viên bất tử quả, chỉ qua chừng 10 tức thời gian, sở hữu bất tử quả đều đã khô héo, cuối cùng hóa thành cho bụi mất đi. Ninh Phàm muốn sưu tập bất tử hạt cây nguyện vọng, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Nhưng hắn trong cơ thể phong ấn từ lâu phá vỡ, muốn hạt cây cũng vô dụng. Che trời cao kim sắc thần thụ, một chút khô héo. Thanh quan bên trong mộ vi lương, trong cơ thể sinh cơ lại càng ngày càng đậm. Ninh Phàm nhắm chặt mắt lại, yên lặng điều khiển đại trận vận chuyển. Tại mất đi lại vào luân hồi tư cách sau, hắn ngược lại đối luân hồi hiểu ra nhiều hơn một chút. Chuyện thế gian, có bỏ liền có được. Thoát ly luân hồi, hắn đứng ở ngoài núi, xem núi ngược lại càng thêm vừa xem hiểu ngay rồi. Không nhận thức bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này sao? Năm đó ta chết trận ở đây, bây giờ lại quay về nơi đây, này làm sao không phải một loại luân hồi? Kiếp trước ta cùng với Vi Lương ở đây tương phùng, lại chưa hộ nàng bình an vui sướng. Kiếp này ta cũng tại này, trợ nàng sống lại. Này làm sao không phải một loại luân hồi? Chỉ là bất luận kiếp trước ta, vẫn là kiếp này ta, có một chút trước sau chưa từng thay đổi, đó chính là trong lòng chấp niệm. Nhìn lên, luân hồi cũng không có cách nào xóa đi trong lòng ta chấp niệm, nó không làm được. Luân hồi cũng không phải thế gian sức mạnh mạnh nhất. Luân hồi, Ninh Phàm trong cơ thể một tia yếu ớt luân hồi lực lượng, bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi sinh trưởng. Tâm thần hắn dần dần lạc lối tại nghịch luân huyết trận bên trong, dường như cùng này trận nơi đây hợp làm một thể. Thanh quan bên trong, mộ vi lương ti ti lũ lũ ký ức, lại tụ hợp vào Ninh Phàm thức hải. Bên tai của hắn dần dần truyền đến đấu pháp tiếng nổ vang rền. Trong lòng hắn, hiện ra từng bức họa, mơ hồ trong lúc đó, hắn tựa hồ một lần nữa nhìn thấy cổ thiên đình diệt vong một màn kia. Thiên đình bầu trời, tử kim cự môn mở ra, một cái nam tử tóc vàng một bước đi ra, phất tay diệt sát vô số tiên nhân. Hắn, chính là trưởng tình. Hắn tiện tay quăng xuống một cái nắm tay lớn nhỏ con mắt, cái kia con mắt, là thiên đế con mắt. Hắn khinh bỉ đối mộ vi lương ra tay, nhưng có một con hồ điệp, nộ mà xung thiên, phá hủy hắn một mắt, làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Cái kia hồ điệp, cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất. Nhưng này hồ điệp dũng mãnh gan dạ tiên đế tráng cử, lại khơi dậy vô số cổ thiên đình tiên nhân nhiệt huyết. Càng ngày càng nhiều cường giả từ tử kim cự môn đi ra, toàn bộ là xâm phạm địch nhân, thiên đình diệt vong sắp tới. Trưởng tình mời ra một bảo, phong ấn hết thảy thiên đình thần tiên cổ thần tâm lực. Mộ vi lương dưng dưng nhằm phía trưởng tình, muốn làm tiểu hồ điệp báo thù, lại bị trưởng tình nhấc chỉ mà diệt. Một ông già tiên đế đem mộ vi lương thi thể phong vào thanh quan, trong mắt chứa nhiệt lệ. Thiên đế vẫn, đế nữ chết, thần tâm bị phong, thiên đình chắc chắn sẽ như ma tộc yêu tộc bình thường khó thoát hạo kiếp rồi. Nhưng đây cũng làm sao, vừa chết gì đủ sợ, nhất diệt gì đủ sợ. Thiên đình chư tiên, theo lão phu giết hết vực ngoại chi địch, làm đế quân báo thù. Giết, giết, giết. Hồ điệp dù chết, nhưng cũng đưa nó chấp niệm, truyền đạt cho tất cả mọi người. Một con phàm điệp vẫn còn không sợ chết, bọn hắn đường đường thiên đình tiên nhân, lại có sợ gì? Trưởng tình ánh mắt lạnh lẽo, một chỉ điểm ra, chư thiên tan vỡ. Cái kia chỉ tay, có thể tịch diệt luân hồi. Chỉ một chỉ, liền có mấy tên tiên đế cấp tiên nhân vẫn lạc. Nhưng mà, không người kinh hãi trưởng tình, không người kinh hãi vực ngoại chi địch. Lão giả tiên đế cười ha ha, hai mắt lại huyết hồng, càng là xông thẳng trưởng tình mà đi, tự bảo thân thể. Trưởng tình rên lên một tiếng, tựa bị chút thương thế, bên cạnh lại có không ít vực ngoại cường giả bị tự bảo sinh sinh nổ chết. Càng nhiều tiên nhân hai mắt đỏ ngầu, bắt đầu lấy liều mạng phương thức, diệt sát vực ngoại chi địch. Người tu đạo, đại thể tiếc mệnh, nhưng thời khắc này, bọn hắn thì sợ gì vừa chết. Một tên người khổng lồ tiên đế thiêu đốt nguyên thần, ánh quyền mang theo vang trời lực lượng, đánh về phía trưởng tình. Vô số sơn hà theo tiếng mà nát, đối mặt mạnh mẽ như thế ánh quyền, trưởng tình chỉ là một nhấc chỉ, liền đem người khổng lồ tiên đế thân thể ép thành cho bụi. Thân thể hủy diệt, người khổng lồ tiên đế nguyên thần lại cười ha ha nhằm phía trưởng tình. Vực ngoại người, cút về. Oanh, nguyên thần tự bảo, trưởng tình lại một lần nữa bị hơi thương tổn được. Lại một tên thân kỵ bò vàng tiên đế nhìn trời mà cười, nhằm phía trưởng tình. Cái kia trong tiếng cười, lộ ra không nói ra được phóng khoáng, không hề sở thiên địa khí phách. Đại hoàng, ngươi trước chết, lão phu theo sát phía sau. Tên này tiên đế một lệnh dưới thân bò vàng lập tức liều lĩnh nhằm phía trưởng tình. Cái kia bò vàng thực lực có thể so với tiên đế, trên đầu một đôi sừng, càng là sắc bén cực kỳ, đủ để xuyên thủng đại đa số tiên đế phòng ngự. Nghiệt xúc muốn chết. Trưởng tình hừ lạnh một tiếng, nhấc chỉ diệt bò vàng. Bò vàng mặc dù diệt, nhưng hắn trên đầu một đôi kim sắc sừng trâu, lại vẫn chưa bị hủy bởi trưởng tình chỉ tay dưới, mà là đi thế không giảm, đâm vào trưởng tình trong đan điền. Phúc, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trưởng tình tự khai khải giới môn tới nay, lần thứ nhất ho ra máu tươi. Cái kia tiên đế lộ ra bi thương chi sắc. Cái kia bi thương là vì bò vàng mất đi. Đã từng, hắn vẫn là một cái mục đồng, cưỡi bò vàng, hành ở trong rừng, ngẫu nhiên gặp tiên sư, từ đây bước vào tiên đồ. Cái kia ngưu cùng với hắn một đời, bây giờ, đã chết. Đại hoàng chớ vội, lão phu tới tìm ngươi rồi. Ha ha, lão giả đột nhiên binh giải thân thể, quanh thân hóa thành đếm mãi không hết ánh kiếm, không sợ chết nhằm phía trưởng tình. Trưởng tình ánh mắt phát lạnh, nhấc chỉ đỡ đại đa số ánh kiếm, lại vẫn bị phần nhỏ ánh kiếm gây thương tích. Tại bò vàng tiên đế ngăn cản trưởng tình thời gian, lên tới hàng ngàn hàng vạn tiên nhân xông hướng tử kim cự môn. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có chốc lát do dự. Có, chỉ là nghĩa vô phản cổ ánh mắt. Oanh! Oanh, oanh, che giả măng mọc thiên đình cổ tiên, dùng từng người thân thể máu thịt, đụng vào tử kim cự môn bên trên. Bọn hắn, muốn phá hủy thiên môn. Tử kim cự môn dần dần vết rách dày đặc, dần dần hư huyễn, dần dần bắt đầu đóng. Trưởng tình ánh mắt lạnh lùng cực điểm, cửa này đã hủy. Thật vất vả mở ra vực ngoại thông đạo, liền này giống như hủy diệt rồi. Mấy trăm vạn năm mưu tính, hủy hoại trong một ngày. Trưởng tình đại tôn, rút lui đi. Một tên vực ngoại tiên đế cắn răng nói. Tuy nói vực ngoại thông đạo phá hủy rồi, nhưng lần lượt hủy diệt thần yêu ma tam tộc, tước đoạt tâm linh huyết của bọn họ, đã tính đại thắng, không cần thiết lần nữa tiếp tục hao tổn binh lực. Muốn đi, bản đế chuẩn sao? Một cái uy nghiêm cực điểm người đàn ông trung niên, đạp lên một triệu màu đen ánh sao, từng bước mà đến. Hắn thân mang màu đen long bào, một mắt bị sinh sinh khoét ra, không được chảy máu đen. Hắn nhìn nơi đây chiến trường, nhìn đã hầu như toàn bộ chết trận thiên đình tiên nhân, ngửa mặt lên trời cười to. Cùng chết đi. Oanh! Thời khắc này, thiên đế tự bạo, còn lại thiên đình các tiên nhân, toàn bộ tự bạo. Cực kỳ kinh khủng tự bạo lực lượng, cuồn cuộn ra đến, vô số vực ngoại chi địch dồn dập vẫn lạc. Trưởng tình ngơ ngác ho ra máu, hắn không cách nào tin tưởng. Rõ ràng đã bị chính mình chém giết thiên đế, lại vẫn giữ lại một hơi. Tại lúc mấu chốt, dành cho hắn chí mạng trọng thương. Vô số màu đen tinh lực đi vào trưởng tình trong cơ thể. Trưởng tình thương thế trầm trọng, cắn răng một cái. Tại tử kim cự môn triệt để hỏng mất trước nháy mắt, trốn về vực ngoại. Còn sót lại vực ngoại chi địch, đều chết. Ninh Phàm mở mắt ra, cảm thủ trong cơ thể thêm ra một chút luân hồi lực lượng, trầm mặc không nói. Hắn đã nhận được Vi Lương ký ức, đây cũng là nói, Vi Lương mất đi trước kia ký ức sao? Nàng như tỉnh lại, sẽ không lại nhớ rõ thiên đình hủy diệt việc, là sao? Như vậy cũng tốt, đoạn kia ký ức đối với nàng mà nói, chỉ có bi thương, không bằng lãng quên. Chỉ là không nghĩ tới, thiên đình diệt vong đêm trước, càng phát sinh qua như thế tráng liệt một trận chiến. Con đường tu đạo, vốn nên tiếc mệnh, nhưng rất nhiều lúc, rồi lại không thể không đem tính mạng không để ý. Ninh Phàm chỉ quyết không được biến hóa, bất tử thủ đã gần kề gần triệt để khô héo, hầu như đã là một cây không hề linh tính khô mộc. Mộ Vi Lương hồn phách cũng đã hầu như triệt để bù đắp, nàng lập tức chính là một cái chân chính người sống. Nàng vững vàng tiếng hít thở, truyền vào Ninh Phàm trong tai, khiến Ninh Phàm tâm thần càng yên tĩnh. Nàng nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, không biết trong giấc mộng mơ tới chuyện gì tốt. Tiểu hồ điệp, đừng chạy, chờ ta. Nàng nhẹ nhàng nói mê, nói ra, để Ninh Phàm thấy buồn cười. Nguyên lai, nàng mơ thấy chính là hắn. Lại qua một lát, nàng liền sẽ thức tỉnh. Đột nhiên, vô số đạo truyền tống ánh sáng tại trên không sáng lên. Đếm mãi không hết táng tiên tộc người, xuất hiện tại bất tử thủ chu vi. Tư Vô Tà đám người toàn bộ tới rồi Ninh Phàm bên người, mỗi cái nghiêm nghị cực điểm địa nhìn lên thiên không. Ninh Phàm, tình hình có chút không ổn. Nàng sống lại sao? Như đã triệt để phục sinh, chúng ta này liền rút lui, không thích hợp cùng này những người này chính diện giao phong. Tư Vô Tà mắt đẹp nghiêm nghị, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, những này táng tiên tộc người lai giả bất thiện rồi. Ngăn ngắn mười mấy hơi công phu, 9 tổ 18 vương càng toàn bộ tới rồi. Cuồn cuộn không đoạn táng tiên tộc người tới rồi nơi đây. Toái hư đã có mấy trăm người, từng cái đằng đằng sát khí. Còn kém một lúc mới có thể triệt để phục sinh. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt nói. Đáng ghét. Tư Vô Tà đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắng nhỏ một câu. Nàng vì phá phong, pháp lực hầu như hao không. Bản tôn độ đại thiên kiếp, giờ khắc này phân thân đã nằm ở tan vỡ trạng thái, căn bản không có lực tái chiến. Cho dù phân thân không ngại, cũng tuyệt đối không cách nào bằng một cái tán tiên phân thân đối kháng toàn bộ táng tiên tộc. Lư Tu đám người bởi vì phá phong, toàn bộ cực kỳ suy yếu. Tán ma pháp lực tốt tiêu hao hơn nửa, tại trận chiến lớn như thế trước đó, tán ma lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Bất tử thủ phá hủy, bất tử thủ thật sự phá hủy. Ha ha, ha ha, 9 tổ 18 vương nhìn một chút đã khô héo bất tử thủ, toàn bộ hai mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, tất cả mọi người sát cơ toàn bộ đem Ninh Phàm khóa chặt. Chính là cái này người ngoại lai, một đường diệt sát táng tiên tộc người. Chính là cái này người ngoại lai, phá hủy bất tử thụ. Chính kinh sợ ở giữa, hai tổ chợt nhìn thấy tán ma, hơi run run, lại là khinh thường. Lại nhìn tới Minh Tước, tiện đà nhìn thấy thanh quan bên trong mộ vi lương, hắn lộ ra vui mừng khôn xiết vẻ mặt. Tán ma cũng là đan thể thành ma, nhưng đan ma có hai loại, một loại là đan thân, một loại là ma thân. Hắn là ma thân, cũng không đan lực, không cách nào trợ giúp thủy tổ phục sinh. Minh Tước là một cái đan ma, là đan thân, một cái phẩm chất cực cao đan ma. Mộ vi lương hấp thu bất tử thủ toàn bộ sức mạnh, nhất thời nửa khắc ở giữa, còn chưa triệt để luyện hóa. Nếu đem mộ vi lương nắm bắt đi, hiến tế cho thủy tổ, bất tử lực lượng nhất định có thể truyền đạt cho thủy tổ. Nếu đem Minh Tước nắm bắt đi, hiến tế cho thủy tổ đan ma thể chất tất có thể triệt để chữa trị. Các vị không nên tuyệt vọng. Bất tử thủ mặc dù hủy, nhưng này cái tiểu đan ma cùng thanh quan bên trong nữ tử, lại đối thủy tổ có tác dụng lớn. Đêm này hai nữ bắt giữ, những người còn lại, toàn bộ giết chết. 9 tổ 18 vương một đời ra lệnh, táng tiên tộc cường giả như thủy triều hướng bất tử thủ phương hướng vọt tới. Tư Tư, Minh Tước, các ngươi ở đây hộ thanh quan. Đầu To, các ngươi những người này đồng dạng ở lại bất tử thủ dưới, thủ hộ thanh quan. Táng tiên tộc, một mình ta đối phó. Ninh Phàm một bước, bước lên trời cao, lẫm liệt không sợ nhìn như nước thủy triều vọt tới cường giả. Trận pháp đã tới phần cuối, có thể tự mình vận chuyển. Hắn có thể một trận chiến. Tán ma đám người, chỉ cần bảo vệ tốt mộ vi lương liền đầy đủ. Tại mộ vi lương triệt để phục sinh trước, bất luận người nào đều đừng hòng bay tới bất tử thủ trong vòng vạn dặm. Hóa hắc y, rút đại địa hư không hồn, Ninh Phàm trong mắt ma niệm ngập trời, hướng thiên chỉ tay, 8.800 viên đen nhánh ngôi sao đột nhiên phù hiện ở giữa ban ngày bên dưới. Hắn đời này, tuyệt sẽ không để mộ vi lương lần thứ hai chết đi. Bất tử thủ trong vòng vạn dặm, chính là hắn không thể xâm phạm cấm địa. Hắc tinh chi thuật, thiên đế hắc tinh chi thuật. Mà lại càng có nhiều như vậy bản mệnh tinh thần. 9 tổ 18 vương hết thảy đều kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng vô tận đen ánh sao ngưng tụ thành một cái ngôi sao chi cung. Tổ ma ma phù hóa thành kỳ dị hoa văn, khắc ấn tại tinh cung bên trên. Đây là lục dực thủy tổ bí thuật chu thần chi cung. Ninh Phàm không nói hai lời, dương cung một mũi tên bắn về phía táng tiên tộc quần tu. Mũi tên này lực lượng tựa hồ động đến 8.800 đạo tinh thần đại thế. Tại đây một mũi tên bắn ra nháy mắt, Tầng 33 thiên giới hết thảy địa vực đều bị màu đen ánh sao tắm rửa, nằm ở kịch liệt rung động bên trong. Vô số chết đi nhiều năm tiên nhân di cốt, tại cảm nhận được này cỗ màu đen tinh lực thời gian, càng xương khô rơi lệ, cực kỳ quỷ dị. Đây là thiên đế chi thuật, từng là vô số thiên đình cổ tiên vinh quang. Dây cung bong bong hí dài, mũi tên ra, không về. Cái kia một đạo điên cuồng hắc tinh tiễn quang, mang theo Ninh Phàm hai đời chi chấp niệm, hóa thành đến ngàn vạn màu đen mưa tên, hoàng mưa như vậy, đem vô số hóa thần, luyện hư tu vi táng tiên tộc người từng cái bắn giết. Tu vi thấp hơn toái hư tam trọng thiên tu sĩ, trực tiếp bị mưa tên trọng thương. Coi như là toái bát tu sĩ, cũng bị tên này mang thoáng đẩy lui, không cách nào tới gần bất tử thụ. Ninh Phàm dương cung, liên lụy mũi tên thứ hai, hướng về một tê. Tại bắn ra tên này trong nháy mắt, Ninh Phàm dương cung liên tục bắn 15 mũi tên, đối mặt khác 15 tên toái bát tu sĩ toàn bộ bắn ra tinh thần chi tiễn. Hắn pháp lực từ lâu hao không, cái này từng đạo tiễn quang, hầu như toàn bộ là tinh lực biến thành. Tinh lực đã mạnh như thế, thuấn sát toái bát, dễ như ăn cháo. Một tên toái bát tu vi mặt vàng lão giả, khinh thường nhìn tới gần trước người tiễn quang, nhấc chỉ ấn xuống, cười lạnh nói, khuất khuất tiễn mang. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị một mũi tên xuyên thủng thiên linh, màu đen tinh lực ở tại trong cơ thể tùy ý phá hoại, đem hắn nguyên thần trong nháy mắt hủy diệt. Cuối cùng, này toái bát lão quái thân thể nổ tan làm xương máu mà chết. Toái bát tu sĩ, bị Ninh Phàm một mũi tên bắn giết. Còn sót lại toái bát tu sĩ dồn dập sắc mặt kinh hãi, ý thức được tiễn quang này lợi hại, không người còn dám nắm thân thể cứng rắn chống đỡ tiễn mang. Kim thuẫn, linh phù, bảo giáp, từng kiện phòng ngự thần thông, pháp bảo bị còn sót lại 15 tên toái bát lão quái triển khai mà ra. Xì, xì, xì, từng kiện phòng ngự pháp bảo bị xuyên thủng, trận pháp bị công phá, thần thông bị mất mạng. Từng cái toái bát tu sĩ bị tinh thần chi tiễn xuyên thủng thiên linh, ôm nỗi hận vẫn lạc, nổ tan thành huyết vụ đầy trời. Táng tiên tộc vẫn còn tồn tại 16 tên toái bát lão quái, chỉ vừa đối mặt liền bị Ninh Phàm thuấn sát. Chưa kịp vẫn lạc 325 tên táng tiên tộc toái hư cùng hơn 40.000 tên luyện hư, toàn bộ ánh mắt kịch biến. 9 tổ 18 vương cũng là ánh mắt kịch biến, bọn hắn tự hỏi chỉ bằng vào sức lực của một người, tuyệt đối không thể vừa đối mặt diệt sát 16 tên toái bát tu sĩ. Ninh Phàm liên tiếp bắn giết 16 tên toái bát tu sĩ, đã là cực hạn của hắn. Nhưng trong mắt của hắn, ma niệm lại càng ngày càng sâu, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên đầu hắn mọc ra một đôi ma giác, sau lưng sinh ra 8 cánh, quanh thân ma khí ngập trời. Cổ ma, 9 tổ 18 vương toàn bộ ánh mắt chấn động. Sát sinh chi thuật. Ninh Phàm mạnh nuốt nơi đây vẫn lạc người huyết khí, hóa thành tự thân tinh khí. Sau đó, lấy tinh khí lần nữa kéo ra Chu Thần Cung, nhắm ngay táng tiên tộc toái thất tu sĩ. Một ánh mắt, hung khí kinh thế, ma niệm ngập trời. Đối đầu Ninh Phàm giờ khắc này hung lệ ánh mắt, hơn 40.000 tên táng tiên tộc cường giả toàn bộ điên cuồng lùi về sau, không dám cùng tranh tài. Này tinh thần chi tiện uy lực quá mạnh, không phải bọn hắn có thể chống đối. Nơi đây chỉ có 9 tổ 18 vương, có thể chịu được cùng Ninh Phàm một trận chiến. Thập lục vương cười lạnh một tiếng, cổ ma thì lại làm sao? Ngươi cung thuật uy lực không yếu, có thể thuấn sát toái bát, dọa lui bộ tộc ta tiểu bối, lại không dọa được chúng ta tán tiên. Tiên thuật, đại khô vinh chỉ. Người này chỉ tay cách không điểm ra, Ninh Phàm lập tức bị vàng sẫm chỉ mang chỗ lung, thân thể lại có tan vỡ chi dấu hiệu. Cắn răng một cái, lại là đem tinh cung nhắm ngay thập lục vương, mạnh mẽ bắn ra một mũi tên. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm thân thể quạnh hiu, nổ tan thành mặc ảnh, tiện đà trọng ngưng, lại là sắc mặt trắng bệch cực điểm, giống bị thập lục vương trọng thương. Mà thập lục vương giơ tay điểm hướng tinh tiễn, chỉ là bị tên này đẩy lui mấy trăm bước, khí huyết cuồn cuộn, lại vẫn chưa bị thương. Lập tức phân cao thấp, ngươi không yếu, nhưng không phải bản vương đối thủ, ngươi có thể chết rồi. Thập lục vương giơ tay, lại là một cái đại khô vinh chỉ điểm ra. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, ánh mắt của hắn dĩ nhiên điên cuồng. Không là đối thủ, hắn vẫn không phải tán tiên chi đối thủ, nhưng đây cũng làm sao. Ánh sao nhất chuyển, thương thế hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. một cái đè nát đi cung, phất tay, hạ hoàng kiếm dĩ nhiên nơi tay. Quanh người hắn bỗng nhiên huyết quang ngút trời, kiếm chỉ thập lục vương. Binh giải, nhàn nhạt hai chữ đọc lên, lại cho thập lục vương một loại vong hồn đại mạo cảm giác. Mà cái khác 26 tên tổ vương, toàn bộ vẻ mặt ngơ ngác cực điểm, hét lớn, thập lục vương, mau lui, kiếm quang này không thể địch lại được. Ninh Phàm dĩ nhiên điên cuồng, nếu không điên cuồng, làm sao có thể xưng là ma? Kiếp trước hắn chỉ là phàm điệp, liền không sợ trưởng tình tiên đế. Kiếp này hắn cũng không sợ 9 tổ 18 vương, không đủ táng tiên tộc. Bất tử thụ dưới, chiến kiếp này, bằng vào ta tàn niệm, đổi cho ngươi kiếp này. Giết! Hắn một tiếng ma giống xung thiên, quên lãng tất cả, chỉ nhớ rõ một điểm. Nơi này là hắn chiến trường, hắn nửa bước cũng sẽ không thoái nhượng, bất luận trả bất cứ giá nào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.